Vừa mới kết hôn xong, cô liền tránh xa ba mẹ, dù sao đi nữa, trong nhà cô vẫn là con gái, thích ở bao lâu thì ở, cũng biết là, ba mẹ cô đối với cuộc hôn nhân này, đã là lòng đầy áy náy, mỗi lần cô về nhà, Tần mẹ trước mặt thì cung phụng, hầu hạ cô thành đại gia, sau lưng cũng gạt không ít nước mắt, ba cô thì dứt khoát trốn trong thư phòng tự mình buồn bực, tình hình như vậy, Tần Tiểu Ý còn dám trở về sao? Cô không muốn hai người già ở nhà vì cô mà buồn bực. Vì thế rốt cuộc Tần Tiểu Ý có nhà không thể về rất thê lương, thật là nghiệp chướng a. Xem xong văn kiện cuối cùng, Tần Tiểu Ý nhìn bàn giấy trống trơn, đau buồn nhận ra cô không làm gì, hôm nay cũng không có gì làm, cô còn mang việc ngày mai ra làm, lượng công việc ngày càng cạn kiệt a. Hôm nay thích làm, ngày mai không có gì làm thì phải làm gì bây giờ? Vỏ đầu bứt tai đến đầu thành như cái tổ chim, Tần Tiểu Ý vừa nghiến răng nghiến lợi tự phê bình bản thân, vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người, đã 7 giờ, vừa rồi chỉ ăn có miếng bánh mì, sắp đói đến ngực dán vào lưng luôn rồi, xem ra vẫn nên đi ăn thôi, cô không đến mức vì cuộc hôn nhân bất hạnh kia mà suy sụp đến đói chết, nếu cứ gặp phải hôn nhân bất hạnh mà làm gì cũng không nên, thì dân số Trung Quốc khẳng định không đông như vậy rồi. Góc chuyện audio.com Đáp thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe, Tần Tiểu Ý đi đến chiếc Beetle của cô, liền phát hiện bên cạnh còn có một chiếc xe thể thao đỗ ở đó, mà chủ nhân chiếc xe thể thao lúc này đứng tựa vào xe, hai tay đút túi, khóe miệng cười tươi ra vẻ đùa giỡn với cô. Tần Tiểu Ý liếc hắn, cảm thấy tên Vu Hạo Đông này lúc nào cũng khiến người ta ngạc nhiên. 4.4, nguyên gốc Leyen, trạng thái ngạc nhiên, sốc giống như bị sét đánh. Đi thôi, đi ăn cơm, Vu Hạo Đông đứng thẳng người cười mời. Tuy rằng, hận thù bất đả tiếu kiểm nhân, năm, nhưng Tần Tiểu Ý đối với ánh nhìn của Vu Hạo Đông, là có thể tránh liền tránh, có thể né liền né Tư Mã Chiêu chi tâm của hắn. 6, cô làm sao lại không nhìn ra? 5, hận thù bất đả tiếu kiểm nhân, ý nói nhìn gương mặt tươi cười biết sai của đối phương, mình muốn đánh cũng không đánh được. 6, nguyên câu, Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai nấy đều rõ. Cảm ơn, nhưng tôi về nhà ăn. Tần Tiểu Ý lấy chìa khóa ra mở khóa, vừa mở cửa xe, đã bị Vu Hạo Đông giơ tay chặn. Đại tỷ à, tôi đợi cô nửa giờ rồi đấy, cô coi như tôi có lòng thành, cho tôi chút mặt mũi đi. Vu Hạo Đông cười khổ, Tần Tiểu Ý lại mắt trợn trắng. Đại ca à, tôi đâu có bắt cậu chờ, tốt xấu gì tôi cũng là chị dâu cậu, cậu không thấy ngại sao? Thật không biết rốt cuộc hắn là thật hay giả, nhưng chị dâu em chồng cả ngày đi với nhau, người khác thấy thì nói bọn họ sao đây, cái tên này, rốt cuộc có muốn giữ thể diện không? Ăn bữa cơm thôi có thể có gì được, hết ngày mai tôi đi công tác rồi, coi như chị tiễn tôi đi. Ánh mắt hắn trong veo, lúc này đang chứa đựng thần sắc ai oán. Kỳ thật tên Vu Hạo Đông con người cũng khá tốt, cũng rất giống anh trai Vu Hạo Viễn của hắn, nhưng tên Vu Hạo Viễn kia ánh mắt gian xảo luôn khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, còn Vu Hạo Đông hoàn toàn tương phản, vẻ mặt đẹp trai luôn mang theo nụ cười ấm áp, khiến người ta không tự giác muốn đến gần, đây là lý do chính đáng nhất, tuy rằng lớn hơn Tần Tiểu Ý một tuổi, nhưng Tần Tiểu Ý đã đối đãi với hắn như em trai. Vu Hạo Đông phụ trách nghiệp vụ tổng công ty, đi công tác là chuyện thường xuyên, nếu như lần nào đi công tác cũng bảo cô tiễn, vậy một tháng chắc là hai người cùng ăn cơm đến mấy lần. Tuy không bằng lòng lắm, Tần Tiểu Ý vẫn gật đầu thấy cô đồng ý, Vu Hạo Đông mặt mày hớn hở, vui vẻ nói. Đi thôi, lên xe tôi. Tần Tiểu Ý lắc đầu. Đi xe tôi, xe cậu trông chơi bời quá. 7.7, nguyên gốc sao lẳng lơ, cợt nhã, rối loạn. Vu Hạo Đông chịu đà kích lớn, xe này hắn mới sắm có 2 tháng, giống như tuần trăng mật, hắn liền coi nó như vợ mà đối đãi, bây giờ bị người ta phê bình là trông quá chơi bời, bảo hắn làm sao chịu được. Không khỏi trừng mắt lên án, cô đúng là không biết thẩm mỹ a. Tần Tiểu Ý thấy bộ dạng nhốn nháo của hắn, cười ha ha mừng rỡ, mở cửa xe mình ngồi vào, Vu Hạo Đông nhìn xe của cô, rồi nhìn lại chiếc xe hoa lệ của mình, bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào ghế phụ chiếc Beetle. Trước đây cũng từng ăn cơm với Vu Hạo Đông vài lần, nên biết Vu Hạo Đông thích ăn cái gì, vì vậy Tần Tiểu Ý không hỏi hắn muốn ăn gì, lái xe thẳng đến nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố S. Vu Hạo Đông từ nhỏ đã thích hải sản, một tuần không ăn vài lần, cả người sẽ khó chịu, vò đầu bứt tai, người ta là nghiện thuốc nghiện này kia còn hắn là nghiện hải sản. Góc chuyện audio.com Nhà hàng hải sản này là nơi đắt đỏ nhất thành phố, nên cũng quy tụ nhiều người giàu có sang trọng đến đây, vừa ăn được đồ ngon, lại có thể tỏ rõ khí thế, sao lại không đến được. Kết quả là vừa thích hải sản lại vừa giàu có Vu Hạo Đông kia tự nhiên trở thành khách quen nơi này, lúc bọn họ bước vào, người quản lý liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vội vàng tươi cười bước tới, ân cần đưa bọn họ đến bàn đặc biệt. Tần Tiểu Ý vừa đi, vừa nghe mấy lời nịnh hót Vu Hạo Đông từ quản lý chân chó kia, nghĩ công phu nịnh hót của tên quản lý này cao đến 10 phần, dễ dàng. Bát, được khách hàng sang trọng.